Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1216, Cương Thi Tán. Diệp Chân, thức thời, ngươi vẫn là thả giải yêu tốt. Bằng không, chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, tất làm cho ngươi cốt nhục thành bùn. Tây Điền Bá chậm rãi tiến lên. Quanh thân tỏa ra linh lực khí tức từng làn lên cao. Trong nháy mắt, khí thế quanh người liền cất cao đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Như thực chất huy thế, phảng phất núi bình thường ầm ầm hướng về phía Diệp Chân. Thả nàng, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Diệp Chân khóe miệng né qua vẻ điên cuồng, bị nhiều như vậy nhập đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả bao vây. Bốn phương tám hướng còn có hơn vạn đại quân bao vây. Nếu như không còn giải yêu công chúa cái này bia đỡ đạn, ta không phải muốn chết sao? Muốn chết? Tây Điền Bá khóe miệng lóe ra hai chữ. Bả vai chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái, chỉ bằng không thoáng hiện đến Diệp Chân trước người. Một chưởng liền hướng Diệp Chân phủ đầu đập xuống. Hùng hồn như núi linh lực đè xuống lệnh bốn phương tám hướng không khí đều phát sinh ti ti phá âm. Thanh, không nghi ngờ chút nào, nếu là bị một chưởng này đóng thực, Diệp Chân coi như có trung phẩm hồn giáp hộ thể, cũng làm cho không tốt đi. Không chết, cũng đến trọng thương, cũng chính là từ biến cố xuất hiện một sát na kia. Diệp Chân cũng đã tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Dù cho Tây Điền Bá gần như là thoáng hiện đến Diệp Chân trước mặt, Diệp Chân cũng ngay đầu tiên cảm ứng được, khóe miệng hung tợn dữ dằn hiện lên. Diệp Chân không chút do dự đem giam ở trong tay giải yêu công chúa giơ lên đón lấy Tây Điền Bá. Trưởng ấn, ra ngoài Diệp Chân dự liệu, Tây Điền Bá dĩ nhiên không có thu trưởng, trưởng ấn thẳng vung hướng giải yêu công chúa đầu. Diệp Chân ngạc nhiên không tên chớp mắt, Tây Điền Bá trưởng lực vừa thu lại, trực tiếp đập nát giải yêu công chúa vén lên thật cao búi tóc bên trong cắm vào một viên linh ngọc. Bích châm, dao, ngọc châm mở tung chớp mắt, cùng nhau xanh biếc như nước ánh sáng từ giải yêu công chúa bên ngoài thân bắn ra. Đột nhiên liền đem Diệp Chân thủ sẵn giải yêu công chúa muốn hại tay thoáng văng ra sơ qua. Thừa dịp trong chớp mắt này thời cơ, Tây Điền Bá xoay mình biến hóa chảo vi trường, trực tiếp nắm lấy giải yêu công chúa, thân hình lần thứ hai loáng một cái, liền từ Diệp Chân trong tay mang rời khỏi giải yêu công chúa. Đem giải yêu công chúa từ Diệp Chân trong tay giải cứu đi ra ngoài. Trong phút chốc, Diệp Chân liền rõ ràng Tây Điền Bá hung hãn ra tay dụng ý thực sự. Thế nhưng đã chậm, cái này cũng là Diệp Chân đối Hồng Hoang Đại Lục hiểu rõ không đủ. Lần đầu tiên phát hiện còn có loại này phòng ngự loại hình bảo bối. Tiểu tử, cùng lão phu đấu, ngươi còn nộn chút, thân hình rơi xuống đất chớp mắt. Tây Điền Bá xoay mình vung tay lên nói, giết, giết tự còn chưa lối ra. Cũng chính là Tây Điền Bá mang theo cứu ra giải yêu công chúa vừa rơi xuống đất chớp mắt. Dày đặc đại điện chung quanh bồn hoa hoa cỏ bên trong. Xoay mình bắn ra từng cái thật dài gai nhọn. Mạnh mẽ đâm vào Tây Điền Bá cùng giải yêu công chúa hai người trong cơ thể. Không chỉ là Tây Điền Bá cùng giải yêu công chúa hai cái. Vừa xuất hiện cái kia quanh thân tỏa ra âm lãnh khí tức chín vị nhập đạo cảnh lão thái giám phía. Sau cũng bị hoa đâm đâm bên trong. Lực chú ý của bọn họ, toàn bộ đều tập trung tại Tây Điền Bá cùng Diệp Chân trên người. Căn bản không nghĩ tới phía sau hoa cỏ bồn cảnh lại đột nhiên nổi lên hại người. Hơn nữa, coi như bọn họ chú ý tới, cũng rất phòng bị, không có bất kỳ sóng linh lực. Hoa mạn liền lặng yên không một tiếng động đâm vào trong cơ thể bọn họ. Chín vị lão thái giám, Tây Điền Bá, giải yêu công chúa mấy người sắc mặt đột nhiên trở nên quái lạ cực kỳ. Đặc biệt là Tây Điền Bá, quanh thân sóng linh lực cấp tốc tiêu tan, liền ngay cả cái kia 9 vị lão thái giám trên người tỏa ra âm khí cũng tiêu tan hơn nửa. Đây chính là Diệp Chân ất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu kiệt tác. Vì đối phó những cái này nhập đạo cảnh cường giả, Diệp Chân không chút nào keo kiệt đem cái kia một bình ngọc chỉ hạt độc tiêu hao mất gần gũi 1/3. Trong nháy mắt, Tây Điền Bá liền phát hiện trong cơ thể biến cố, sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Dừng tay, Tây Điền Bá quát lớn một tiếng, lệnh vừa nổ lên nhằm phía Diệp Chân cấm quân xung quanh đại thống lĩnh. La Nhâm dồn dập ngạc nhiên nhìn lại, chặn ở cửa đại điện trọng trang đột kích đoàn, thậm chí đã giơ lên trong tay tay nổ, chuẩn bị hướng về Diệp Chân phương hướng bao trùm xạ kích. Bất quá Tây Điền Bá ra lệnh một tiếng bên dưới, chỉ có thể tạm dừng. Quốc chủ quả nhiên đa mưu túc trí, nhưng Diệp Mỗ cũng không phải ngồi không. Như thế nào, này cương thi tán tư vị làm sao? Diệp Chân cười nói, cương thi tán, thất truyền mấy chục ngàn năm cương thi tán, ngươi làm sao có khả năng có? Tây Điền Bá sắc mặt xoay mình trở nên so người chết mặt càng khó coi hơn mấy phần. Ta làm sao có, quốc chủ ngươi không cần phải để ý đến. Cương thi tán đồ chơi này, chúng độc ngày thứ nhất, thần hồn nếu như phế, không cách nào điều động bất kỳ linh lực, như phàm nhân, chúng độc ngày thứ hai, quanh thân linh lực tản đi, thân thể bắt đầu trở nên cứng phát ngạnh, chúng độc ngày thứ ba, khớp xương bắt đầu trở nên cương trực, chỉ có thể nhảy lập cất bước. Chúng độc ngày thứ năm, thần hồn bắt đầu tiêu tan. Chỉ còn này cương thi tán là Diệp Chân biết đến một loại thất truyền hiếm thấy độc. Mà chúng độc ngày thứ nhất biểu cảm, hãy cùng chúng rồi ngọc chỉ hạt độc giống như đúc. Diệp Chân cảm thấy dưới tình huống này, ngọc chỉ hạt độc sợ là dọa không được người. Liền chuyển ra cương thi tán tên tuổi. Quả nhiên, Tây Điền quốc chủ sợ. Không. Ta không muốn biến thành như vậy. Phụ thân, ta không muốn biến thành. Giải yêu công chúa sợ hãi hét dầm lên. Không cần nói, cương thi tán lão phu tự nhiên là biết được. Nói đi, ngươi đến cùng làm sao mới có thể giao ra thuốc giải. Tây Điền quốc chủ trong mắt tức giận quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dĩ nhiên sẽ ở lật thuyền trong mương. Diệp Chân không tỏ rõ ý kiến, cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Giải Yêu công chúa đạo, công chúa điện trên, ngươi và ta đều có lúc trước ước định, vừa mới ta cũng đáp ứng ngươi, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, ta nghĩ không thể, ngươi vì sao còn muốn đối với ta hạ độc thủ? Giải Yêu công chúa nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt trở nên oán độc cực kỳ. Ngươi gạt ta, tưởng hào bốn người sự tình. Ngươi lừa dối ta, ta sao dám lại tin tưởng ngươi? Diệp Chân hơi nhướng mày, coi như ta tại tưởng hào bốn người sự tình trên lừa ngươi, điều này cũng không có thể xem như là lý do chứ. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt nhìn chằm chằm Giải Yêu công chúa đạo, ngươi là làm sao mà biết ta tại tưởng hào bốn người sự tình trên lừa ngươi? Sự kiện kia, ngươi không thể biết. Thiên miếu, phụ thân ta tiêu tốn cái giá cực lớn xin một vị thiên miếu linh sư ra tay. Vị kia linh sư nói, tưởng hào bốn người từ lúc hơn một tháng trước liền bỏ mình hồn khốn, căn bản không thể ở bên ngoài một bên tiếp ứng ngươi. Giải Yêu công chúa nói, thiên miếu, linh sư. Diệp Chân lông mày lần thứ hai cau lên đến, hắn không nghĩ tới, hắn cho rằng không hề kẽ hở sự tình, lại bị một vị chưa từng nghe nói linh sư cho bỗng dưng biết rồi, sau đó tạo thành cục diện bây giờ. Vẫn là Diệp Chân đến Hồng Hoang đại lục thời gian quá mức ngắn ngủi a. Nếu như Diệp Chân triệt để hiểu rõ Hồng Hoang đại lục, nghĩ đến thì sẽ không phạm loại này sai lầm. Tất cả, hết thảy đều tại phụ thân nắm trong bàn tay. Chỉ là bổn cung không ngờ đến, cái kia đủ khiến thông thần cảnh tồn tại thần tiêu hồn tán minh la tán hồn độc, dĩ nhiên đối với ngươi vô dụng, dĩ nhiên đối với ngươi vô dụng. Giải Yêu công chúa có chút điên cuồng rít gào đứng dậy. Kỳ thực nhấc lên này Minh La tán hồn tán, Diệp Chân cũng là không quen biết, vẫn là tiểu yêu nhắc nhở xuống, Diệp Chân mới nhận ra này độc, cho tới uống đến trong bụng độc tử, tại bộ phận bị tiểu yêu cho luyện hóa, còn lại một phần, huyết mạch thôi thúc bên dưới trực tiếp đưa vào Thận Long Châu. Một hai hô hấp ở giữa liền triệt để luyện hóa sạch sẽ. Tiểu yêu cái tên này trong huyết mạch truyền thừa ký ức. Thế nhưng so Diệp Chân tưởng tượng bên trong còn muốn tại bàng giúp gấp trăm lần. Diệp Chân, nói đi, đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi mới bằng lòng giao ra thuốc giải. Tây Điền Bá xoay mình xen vào nói. Thuốc giải, Tây Điền Quốc chủ cảm thấy. Ngươi cùng Giải Yêu công chúa hai người mệnh đáng giá bao nhiêu? Liền lấy cái gì để đổi đi? Diệp Chân nói, chúng ta mệnh đáng giá bao nhiêu? Xem ra, trên người ngươi là có giải dược đi. Tây Điền Quốc chủ khóe miệng xoay mình hiện lên một tia giả dối. Như vậy, giết ngươi, liền có thể tìm tới thuốc giải đi. Giết, chém giết Diệp Chân giả, giống nhau quan tăng ba cấp. Có công lao giả lên trước huân vị, không công lao giả thụ huân. Tây Điền Quốc chủ cao giọng gầm lên, đồng thời hướng về phía cấm quân xung quanh đại thống lĩnh quát. Hộ giá, Hoa Châu cùng Cáp Bảo hai vị cấm quân đại thống lĩnh lấy tốc độ nhanh nhất tránh về Tây Điền Quốc. Chủ trước mặt, thế nhưng chặn ở cửa đại điện trọng trang đột kích đoàn sĩ tốt. Ánh mắt lại là đỏ. Bọn họ chính là tại trọng trang đột kích đoàn bên trong hỗn trên 100 năm. Cũng chưa chắc có thể thu được huân vị. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần đánh giết Diệp Chân liền có thể thu được huân vị. Thoáng chốc, từng cái đỏ mắt lên gào thét đứng dậy. Nhưng cũng là ở tại bọn hắn đem muốn khởi xướng xung phong chớp mắt. Diệp Chân quanh thân xoay mình tuôn ra hung hăng thanh diễm thiên hỏa. Diệp Chân lại như là một cái quả cầu lửa bình thường vọt thẳng va tiến vào chặn ở cửa điện trọng. Trang đột kích đoàn trong đám người, lùi về sau Tây Điền Bá không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn cho rằng, Diệp Chân mục tiêu công kích hẳn là hắn, nhưng Diệp Chân dĩ nhiên phản kích hướng về phía ngoài điện đại quân. Cái kia không phải đang tìm cái chết sao? Không cần lo ta, các ngươi tiến lên. Tây Điền Bá hướng về phía hai vị cấm quân đại thống lĩnh quát lên. Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm ba người xông tới chớp mắt. Cả người hóa thành quả cầu lửa Diệp Chân đã tại trọng trang đột kích đoàn bên trong xung đột ra một. Cái thuần do ngọn lửa hừng hực thiêu thông đạo. Dù cho là đỉnh tại phía trước nhất trọng trang đột kích đoàn bên trong khai phủ cảnh vương giả. Dù cho bọn họ đều thân mang hạ phẩm hồn khí. Tại Diệp Chân thanh diễm thiên hỏa trước mặt, cũng chỉ có thể kêu rên bị hóa thành chất lỏng, bị đốt thành than cốc. Toàn bộ trong đại điện, lập tức liền che kín gay mũi tanh tưởi thịt người đốt cháy mùi vị. Diệp Chân biến thành quả cầu lửa chỗ đi qua, hết thảy binh lính hoàn toàn nhượng bộ lui binh. Thời gian trong chớp mắt, Diệp Chân liền lao ra Thừa Hoa điện, vọt tới lâm viên bên trong. Mà lâm viên bên trong, lúc này tất cả đều là đao thương kiếm ảnh. Diệp Chân lập tức liền rơi vào vạn người đại quân tầng tầng trong vòng vây. Thấy thế, vừa lên cấp Giải Yêu công chúa thân vệ đại thống lĩnh La Nhâm đại hỉ. Ha ha, vạn quân đội trong vòng vây, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Ba vị tướng quân, bắt Diệp Chân, bổn quốc chủ tầng tầng có thưởng. Tầng tầng có thưởng, phía sau không cách nào nhấc lên mảy may linh lực Tây Điền Bá cao giọng gào thét đứng dậy. Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm ba người đồng thời theo tiếng cười ha ha. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại như là nhìn về phía huân vị của cải giống như vậy. Quanh thân linh lực giống như núi ép hướng về phía Diệp Chân. Nhưng vào lúc này... Diệp Chân khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Một chân bước ra, một vòng linh lực màu xanh lục gợn sóng phảng phất nước gợn sóng tán mấy bốn phương tám hướng. linh lực màu xanh lục gợn sóng bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô số viễn cổ, thẳng vào người sâu trong linh hồn hô quát. Linh lực màu xanh lục gợn sóng chỗ đi qua, tòa này khổng lồ cung điện lâm viên bên trong cổ thụ. Linh thực, hoa cỏ cây cối dồn dập tỉnh lại, đặc biệt là cái kia một viên lại một viên đại thụ che trời. Dồn dập vụt lên từ mặt đất, đất rung núi chuyển bên trong, hóa thành từng cái to lớn thụ nhân, vùng vẩy bắt tay cánh tay như thế cành. Nhanh chân lưu tinh hội tụ hướng về phía Diệp Chân xung quanh. Tây Điền quốc chủ, Giải Yêu công chúa, Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm lập tức liền xem trợn mắt ngoác mồm, chố mắt kết xá, tương đương mũ tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.